xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2051, đi ánh sáng nữ hài. 107, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát. Sau đó bọn hắn trơ mắt nhìn xem, đường quả bưng lấy hắn mặt thân hai lần. Nguyên bản nghiêm túc bầu không khí, nháy mắt bị đánh vỡ. Người chủ trì vội vàng chạy đến Lâm Nhàn trước mặt đi phỏng vấn, hỏi thăm hắn hiện tại có cảm tưởng gì, hỏi hắn thắng tâm tình, còn hỏi hắn có khả năng dự liệu được hôm nay sẽ thắng sao. Lâm Nhàn, cao hứng, đoán trước qua. Người chủ trì lại hỏi hắn kế tiếp còn có cái gì muốn nói không có. Lâm Nhàn, hy vọng tiếp sau đó một mình thi đấu tiểu quả có khả năng tiếp tục dùng loại phương thức này cổ vũ ta. Người chủ trì, đoạn văn này, bị khán giả biết về sau, đám người sắc mặt không biết nên làm sao bây giờ, biến đổi, nguyên lai Lâm Nhàn trong. Lòng bọn họ hình tượng lập tức đổ sụp, không nghĩ tới, Lâm Nhàn là như thế này người, tự nhiên tiếp xuống một mình tranh tài, phảng phất là Lâm Nhàn một người chiến trường. Giang Môn Đông đại thế đã mất, coi như hắn thực lực không tệ, dưới loại tình huống này cũng không phải là đối thủ của Lâm Nhàn. Nhưng đường quả tin tưởng, Giang Môn Đông coi như hết thảy bình thường, cũng là thắng không được Lâm Nhàn. Lần này Lâm Nhàn chiến đội thu hoạch được thứ nhất, rốt cục có khả năng tham gia quốc tế thi đấu, có thể đem toàn bộ chiến đội thành viên đều cho vui hỏng. Lâm Thị cũng không nghĩ tới, bọn hắn mấy cái kia tiểu nhân, có khả năng thu hoạch được dạng này thành tựu, tâm tình cái kia cao hứng a, lúc trước hứa hẹn đều cho ứng. Sau đó, Lâm Thị tập đoàn phía dưới siêu thị toàn bộ giảm giá, phía trên còn viết giảm giá. Nguyên nhân, chúc mừng nhà bọn hắn tiểu tử lấy được cả nước quán quân, không có cái gì báo đáp liền cho mọi người giảm giá đi. Không phải liền là siêu thị giảm giá sao? Bọn hắn kiếm tiền chủ yếu không dựa vào cái này. Cái này, thị dân đều biết Lâm Thị tập đoàn công tử gia bọn họ thu hoạch được quán quân, mấy cái lão gia tử cao hứng, muốn về quỹ thị dân. Dạng này giảm giá rầm rộ, lúc trước cũng không có a, sau đó tất cả thị dân, bao quát những ngày kia thiên dậy sớm đi mua đồ ăn đại mụ bọn họ trong miệng đều lẩm bẩm nghĩ, hy vọng lần tiếp theo tranh tài, mấy cái này ưu tú tuổi trẻ tiểu tử còn có thể thắng lợi. Lần này quốc tế thi đấu cũng không tại bồn quốc. Không có hai ngày, đường quả liền theo Lâm Nhàn cả đám xuất ngoại đi thích ứng. Mà Giang Ngôn Đông còn không có theo trong thất bại đi ra, liền nghe được. Tiêu Liên cùng Ôn Quân Dương thụ thương tin tức. Phía trước Ôn Quân Dương không có ra sân, hắn hỏi qua, mọi người đều nói cho hắn biết là Ôn Quân Dương trong nhà ra rất lớn sự tình, không thể không trở về. Hiện tại hắn mới hiểu được cái gì xảy ra chuyện. Căn bản là Tiêu Liên bị người buộc, Ôn Quân Dương biết về sau, đi cứu Tiêu Liên đem chính mình cho mắc vào. Bây giờ còn phế một cái chân, đời này đều chỉ có khả năng làm một cái người thọt. Hắn nhìn xem sắc mặt tái nhợt, gầy gò không ít Ôn Quân Dương, trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Cũng không có quay Tiêu Liên một mực tại chiếu cố Ôn Quân Dương sự tình. Hắn chỉ là phẫn nộ, vì cái gì câu lạc bộ không cùng hắn tiết lộ một chút Tiêu Liên xảy ra chuyện. Mọi người nói cho hắn biết là Lý quản lý đem tin tức phong tỏa, sợ ảnh hưởng hắn tranh tài, cái này mới phong. Tỏa tin tức, Giang Ngôn Đông không tiếp thụ lý do này, hắn cho rằng bất kể như thế nào, nghiêm trọng như vậy sự tình, đều phải thông chi hắn. Lý quản lý quả thực chịu không được cái này ra hòa, hiện tại bất bại truyền thuyết thần thoại cũng không có, Giang Ngôn Đông cánh cứng rắn, lúc ấy tình huống kia coi như nói cho đối phương biết Giang Ngôn Đông có khả năng làm cái gì. Giống như Ôn Quân Dương, tiến lên cứu người, đem chính mình cứu thành phế nhân. Loại này dính đến phạm pháp sự tình, không phải là trực tiếp báo cảnh giải quyết sao? Chính mình tiến lên muốn chết quả thực là cái đồ con lợn. Lý quản lý còn không có hỏi đối phương có phải là không muốn làm, hắn mặc dù tức giận Giang Ngôn Đông, nhưng cũng nhớ đối phương cho câu lạc bộ làm vẻ vang qua thực lực cũng không tệ lắm, không có ý định vạch mặt. Không nghĩ, tới, Giang Ngôn Đông trước cho hắn vạch mặt, mặc kệ, ân, người đem ta giá trị bản thân treo lên đi thôi, ta không muốn ở lại nơi này, lưu tại cái này không có nhân tình vị địa phương, không có gì hay. Lý quản lý hít thở sâu một hơi, chịu đựng không có mắng chửi người, được thôi. Cách chương.